Bất hủ kiếm thần, chương 249, 249, đạo bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. G trong lúc nhất thời vẫn là khó có thể tiếp thu, nhìn không được ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, ba vị trưởng lão, cái này bên trong túi đựng đồ thật có 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Gầy gò trưởng lão kinh hoàng một chút đầu tựa hồ là muốn để cho mình thanh tỉnh một chút, chợt thở một hơi dài nhẹ nhõm, gật đầu nói. 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch, con số không kém. Oanh, lần này đám tu sĩ cũng nữa không nhẫn nại được, trong lòng chấn động, bộc phát ra từng đợt tiếng gầm. 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch, trời ạ, bây giờ linh thạch đều giống như là ven đường rau cải trắng vậy, không bao nhiêu tiền. Đùa gì thế, trúc cơ tu sĩ cứ như vậy giàu có. Hơn nữa nhìn Mộc Khanh cái này xuất thủ hào khí, 5 vạn khối cũng căn bản không phải hắn toàn bộ gia sản, hắn nhất định còn có dư. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, Mộc Thanh cho tới bây giờ đến tông môn sau, đâu một việc không phải là ngoài dự đoán mọi người, rung động tông môn. Tựa hồ tại trên người hắn phát sinh bất kỳ vượt qua lẽ thường chuyện tình, đều là đương nhiên. Mình không tháo gỡ chính mình túi đựng đồ, nhìn một chút bên trong lác đác không có mấy linh thạch, bẹp một chút cái miệng nhỏ nhắn, ngón tay thọc một chút hải tinh, thấp giọng nói. Sư phụ của ngươi thật nhiều linh thạch, nếu như không dùng hết nói, không bằng ta đến giúp hắn đi, hi hi. Hải Tinh cười khổ một cái, vẫn chưa trả lời. Tô Thất Thất thu hồi túi đựng đồ, khẽ cười nói. Như thế xem ra, ngược lại ta quá lo lắng. Lâm Dịch lại chân thành nói ra. Mặc kệ thế nào, còn là phải cảm tạ ngươi. Tô Thất Thất cười nhạt, lui trở lại. Lăng Phong lại mặt xám như cho tàn, phía sau một đám đông phương phe phái tu sĩ cũng là ủ rũ cúi đầu dáng dấp. Lâm Dịch ở trong lòng bọn họ vô cùng thần bí, trận pháp mọi người tu vi nghịch thiên, trừ bỏ 5 đại hạch tâm đệ tử, sợ rằng cũng không có nắm chắc chấn áp hắn. Một chút đông phương phe phái tu sĩ mặc dù đối với hắn có điều không cam lòng, lại cầm Lâm Dịch không có biện pháp, hôm nay khó có được đãi đến một cơ hội, tại Lăng Phong dưới sự hướng dẫn đến xem Lâm Dịch chê cười, dự định trước mặt mọi người chế ngạo hắn một phen. Không nghĩ tới đi tới nơi này sau, tình thế nhanh quay ngược trở lại, bọn họ giống như nhảy nhót vở hài kịch giống nhau, ngược lại thành buồn cười lớn nhất. Lâm Dịch căn bản không có đem đám này đông phương phe phái tu sĩ để vào mắt, hắn tại tông môn trong đối thủ chỉ có 5 đại hạch tâm đệ tử. Lâm Dịch cười nói, ba vị trưởng lão, linh thạch đã giao cho các ngươi, còn thỉnh hối đoái cho ta 500 giọt trường sinh chi thủy. Ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn, bọn họ tích góp từng tí một mấy trăm năm linh thạch đều không thể hối đoái một giọt, trước mắt tu sĩ này lại một mạch đổi 500 giọt, bọn họ nhìn đích thực đỏ mắt. Gầy gò trưởng lão một lần nữa xuất ra một cái bình nhỏ, phân đi tới 500 giọt trường sinh trì thủy, lưu luyến đưa cho Lâm Dịch. Này, Lâm Dịch nhận lấy, vừa muốn xoay người rời đi, bên cạnh gầy gò trưởng lão kêu một tiếng, nhưng thanh âm lại cắm ở yết hầu ở vào tựa hồ muốn nói lại thôi, trong mắt do dự. Ân, Lâm Dịch ánh mắt lộ ra hỏi ý, gầy gò trưởng lão sắc mặt ửng đỏ, quanh co nói. Cái kia, Mộc Thanh A, ngươi dùng cái này 500 giọt trường sinh trì thủy làm cái gì A, thứ này chỉ đầu tiên giọt có tác dụng, sau lại dùng, cũng không hiệu quả gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch gật đầu nói. Cái này ta rõ ràng, đa tạ trưởng lão chỉ điểm, ta có cách dùng khác. Gầy gò trưởng lão gặp Lâm Dịch lại muốn ly khai, nhịn không được ho nhẹ một tiếng, lúng túng cười cười, đạo. Mộc Thanh A, ngươi xem, 500 giọt trường sinh trì thủy cái này con số đã rất lớn, chính ngươi có đúng hay không có thể chưa dùng hết. Hoặc là, ngài, có thể suy tính một chút, ai, gầy gò trưởng lão nói không được nữa, hóa thành một tiếng thở dài, lấy thân phận của hắn đối với một cái tiểu bối nói lời như vậy, còn mang theo giọng khẩn cầu, đích thực có chút khó chịu trên mặt không liên quan. Nếu không phải thọ nguyên đem tận, hắn tuyệt đối sẽ không trước mặt mọi người khẩn cầu một cái tiểu bối. Lâm Dịch cười như không cười nhìn ba người, đạo, cho nên, ba vị ý của trưởng lão, là muốn cho ta tặng cho ngươi môn ba giọt. Không, không, không, gầy gò trưởng lão liên tục xua tay, mặt lộ vẻ khó xử trầm ngâm nói. Thứ này cũng là ngươi dùng linh thạch mua được, ba người chúng ta cũng không có thể chiếm tiện nghi của ngươi. Nhưng là chúng ta mỗi người toàn bộ gia sản cũng bất quá 3.000 khối trung phẩm linh thạch, xa không đủ 1 vạn khối, ngươi xem. Chúng ta đem những linh thạch này đều cho ngươi, ngươi, ngươi. Ai, gầy gò trưởng lão lại thâm sâu sâu thở dài một tiếng, nói đúng không chiếm Mộc Thanh tiện nghi, nhưng làm như vậy, dù sao vẫn là Mộc Thanh chịu thiệt. Một giọt trường sinh trì thủy bồi 6.000 khối trung phẩm linh thạch, 3 giọt liền đem gần 2 vạn khối. Gầy gò trưởng lão đổi lại vị tự hỏi, hắn nếu là Mộc Thanh cũng căn bản sẽ không làm như vậy. Dù sao cũng là giá trị hơn vạn khối trung phẩm linh thạch, hơn nữa còn là trường sinh chi thủy, loại này có thể gặp không thể cầu bí bảo, chuyển biến tay thường 2 vạn khối, đổi lại là ai ai cũng sẽ không làm. Hơi mập trưởng lão lắc đầu than nhẹ, cô đơn cười cười, 3 vị trưởng lão trên người đều lộ ra một tia nhỏ không thể xem xét trì mộ khí tức. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, ánh mắt lộ ra bừng tỉnh chi sắc, trầm giọng hỏi. 3 vị trưởng lão có hay không thọ nguyên đem tận, nhu cầu cấp bách cái này trường sinh chi thủy kéo dài tánh mạng. Hơi mập trưởng lão tựa hồ đà thông khúc mắc, cười mở cười nói. 500 năm kỳ thực tính được cũng đủ lâu, nếu thiên ý như thế cũng không nên cưỡng cầu. Ta cả đời này bình bình đạm đạm, nhưng không oán không hối hận, tiếc nuối duy nhất có thể cũng không cách nào chứng kiến tông môn vinh quang tái hiện hồng hoang. Đúng vậy, năm đó 3 người chúng ta cùng bái nhập tông môn, tham gia nội môn khảo hạch tông môn đại bỉ, dọc theo đường đi đến đỡ hỗ trợ, gập ghềnh đi tới, nhoáng lên đã hơn 400 năm. Năm đó tông môn đã sớm phong sơn lánh đời, đời này mới vừa có động tác, 3 người chúng ta lại không có cơ hội nhìn thấy, xác thực có chút tiếc hận. Thời gian thấm thoát 5 tháng như thoi đưa, hơn 400 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, ý nguyện 3 người chúng ta kiếp sau còn có thể trở thành là đồng môn, hy vọng khi đó, kỳ sát tông đã danh dương thiên hạ. Lâm Dịch nghe được cảm thấy kính nể, không chần chờ nữa, phân ra 3 giọt trường sinh trì thủy, đưa cho 3 vị trưởng lão, trầm giọng nói. 3 vị tiền bối quá mức bi quan, cái này trường sinh chi thủy các ngươi cầm dùng, nói không chừng ở nơi này mấy năm đột phá tu vi thành đại tu sĩ. 3 người sừng sốt, ở đây đám tu sĩ sừng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù trong lòng của tất cả mọi người đều đối với 3 vị trưởng lão sinh ra đồng tình chi tâm, nhưng cũng không phải mọi người, đều có thể như thế hùng hồn. Mộc Thanh, ngươi thực sự đồng ý hối đoái cho chúng ta 3 giọt trường sinh chi thủy. Gầy gò trưởng lão rung giọng nói. Hơi mập trưởng lão cũng là vẻ mặt vui mừng, luống cuống tay chân móc ra túi đựng đồ thúc giục. Còn ngớ ra làm gì, mau đưa linh thạch trả cho nhân gia. Cái khác 2 vị trưởng lão cũng liền vội vàng gật đầu, đi hái bên hông túi đựng đồ. Lâm Dịch lắc đầu cười nói, 3 vị tiền bối thu đi, không phải là hối đoái, cái này 3 giọt trường sinh chi thủy tặng cho ngươi môn, không có 3 giọt đối với ta ảnh hưởng không lớn. À, gì, 3 vị trưởng lão khó có thể tin nhìn Lâm Dịch có chút mờ mịt. Lâm Dịch cười nói, đây là 3 vị tiền bối nên được vật thu cất đi. Sau đó không để cho 3 người thời gian phản ứng, cho Tô Thất Thất bọn người nháy mắt mang theo đám tu sĩ phiêu nhiên rời đi, chỉ chừa cho 3 vị trưởng lão cùng Lăng Phong bọn người một cái đi xa bóng lưng, cái bóng lưng này tại rất nhiều tu sĩ trong mắt bộc phát có vẻ bí hiểm. Hầu như ở đây tất cả tu sĩ đều không thể lý giải Lâm Dịch cái này nhìn như ngu ngốc giống nhau, căn bản không có cách nào khác giải thích cử động. Ở trong lòng bọn họ, bảo bối chính là bảo bối, làm sao có thể tùy tiện liền đưa khiến người ta. Nhưng là bọn hắn không biết từ lúc 2 năm trước dịch kiếm tông, có người thiếu niên nằm ở trên nóc nhà trắng đêm chưa ngủ, lắng nghe rừng trúc tuôn rơi âm hưởng, nhìn khắp trời đầy sao, để tay lên ngực hỏi ông trời, nói ra một câu nói. Có thể, ta với ngươi môn đạo bất đồng, cách chương.